Nụ hôn cháy bỏng. Chương 9, 9, A Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi ra khỏi miệng, ngay cả bản thân Hứa Phương Phỉ cũng phải kinh ngạc. Hỏi xong, khuôn mặt thanh tú của cô lập tức đỏ bừng, lại cảm thấy xấu hổ. Đứng cách xa mấy mét, sắc mặt 3206 không đổi. Vẻ mặt bình tĩnh và lãnh đạm của anh khiến đôi tai đỏ ửng của cô có chút kỳ lạ. Bầu trời đêm đen kịt, gió nóng mùa hè không chút mát mẻ, tựa hồ mang theo quá nhiều phiền muộn, càng thêm nóng bức, cũng là vào lúc gió thổi qua. Hứa Phương Phỉ chợt phát hiện mình hỏi có chút thừa thãi. Giả vờ là một cặp, không cần tiếp xúc thân thể thì thuyết phục thế nào? Chưa kể chỉ nắm một chút là anh lập tức buông tay cô ngay khi bước vào thang máy. Nghĩ đến đây, Hứa Phương Phỉ xấu hổ càng lộ rõ. Hai má cô nóng bừng, không còn chấp nhất câu trả lời của câu hỏi. Cô chỉ lịch sự vẫy tay với anh, vội vàng che đậy điều gì đó. Nói, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh mau về đi, tạm biệt. Trịnh Tây Dã không trả lời. Sau khi nhìn chằm chằm vào cô nhóc một lúc, anh nhìn đi chỗ khác. Tài xế lái chiếc gờ lớn màu đen đỗ xe bên đường Hỷ Vượng. Xuống xe, cung kính đứng trước cửa sau chờ đợi. Thấy Trịnh Tây Dã đến gần, tài xế lập tức mở cửa cho anh. Cánh tay tạm biệt của Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng buông xuống. Cô nhìn chiếc ô tô cao cấp không tì vết, không tương thích với khung cảnh đường phố đổ nát chật chội và ngoằn ngoèo xung quanh họ. Cô nhìn 3206 cúi xuống và ngồi ở phía sau xe. Bộ đồ đen của anh cùng màu với thân xe, như thể thuộc về nhau một cách tự nhiên. Cô nhìn thấy tài xế đóng cửa lại, đôi mắt đen láy của 3206 ngồi ở ghế sau không đáy, nhìn chằm chằm vào cô một cách khó hiểu. Không lâu sau, cửa sổ xe từ từ nâng lên, cuối cùng nhấn chìm khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Ở một góc nào đó trong lòng, trong một khoảnh khắc nào đó dâng lên một chút thất vọng. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn đến nỗi Hứa Phương Phỉ còn chưa kịp phát hiện. Chiếc gờ lớn màu đen bỏ đi. Hứa Phương Phỉ nhìn chiếc xe chạy đi, rồi quay người đi về phía khu chung cư của cô. Khi bước vào ngưỡng cửa, cô dậm chân, đèn cảm ứng bật sáng. Cô đi loanh quanh một hồi, về nhà chào mẹ và ông ngoại rồi trở về phòng. Đóng cửa phòng lại, ngồi vào bàn học và tiếp tục chống cằm ngẩn ngơ, cầm bút viết nguệch ngoạc vào giấy nháp. Trong phòng riêng của KTV lúc trước, cô nghe thấy những người đó gọi 3206 là anh Ie, A Ie, Dã, Ie, Dã, Ie, Dã, Ie, một chữ Dã nhưng có nhiều mặt chữ khác nhau. Cả ba đều phát âm là Ie, nên nghe sẽ không biết là chữ nào. Tên Na Chín là Trịnh Tây Dã. Trân Si Ie, chữ Dã, Ie, ở đây nghĩa là phản nghịch, thô lỗ, hoang dã. Hứa Phương Phỉ đang nghĩ ngợi lung tung, viết nguệch ngoạc trên giấy, cuối cùng viết hai chữ A Dã, Ie. Khi Trịnh Tây Dã trở lại KTV Kim Mạn Ba, trong phòng riêng có nhiều hơn một người so với khi anh rời đi. Một người phụ nữ, cao, để tóc xoăn dài ngang vai và đi giày cao gót, có khí chất hiện đại rất kiểu Hồng Kông. Các đường nét trên khuôn mặt không quá tinh xảo hay đẹp đẽ, nhưng đôi mắt trong veo như lụa, thân hình nóng bỏng, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo và xa cách. Lúc này, cô ta đang ngồi trên sofa nói chuyện với Tưởng Chi Ngang. 10 ngón tay sơn móng tay màu nát ba, giữa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc quý của phụ nữ, thỉnh thoảng bị Tưởng Chi Ngang chọc cười. Cô ta cười một cách quyến rũ, thấy Trịnh Tây Dã đẩy cửa đi vào. Sự chú ý của người phụ nữ lập tức tập trung vào anh. Còn chưa kịp lên tiếng, Tưởng Chi Ngang đứng bên cạnh đã nói đùa trước. Anh Dã, cuối cùng anh cũng về rồi. Chị Kỳ chờ anh cả buổi, đôi mắt thiếu chút mòn đi luôn. Tiêu Kỳ mặc Tưởng Chi Ngang trêu chọc cô ta, cung kính gọi, anh Dã. Trịnh Tây Dã khẽ gật đầu với cô ta, không có nhiều phản ứng. Mọi người nói trước đi. Tiêu Kỳ đứng lên, phất phất tay, tôi đi toilet, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh phía sau phòng riêng. Trịnh Tây Dã ngồi lại trên ghế sofa, tự mình châm một điếu thuốc. Tưởng Chi ngang đến gần anh, thầm ý liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, thì thầm một cách bí ẩn. Anh Dã, em chưa nói với Tiêu Kỳ về bạn gái của anh. Các anh em đều đang giữ bí mật với chị ấy. Cạch, Trịnh Tây Dã tùy ý ném chiếc bật lửa trở lại bàn. Thở ra những vòng khói trắng, vẻ mặt lãnh đạm, không nói gì, hiển nhiên không có hứng thú với đề tài này. Anh liếc nhìn xung quanh, hỏi, chú Tưởng đâu, đi ra ngoài nghe điện thoại rồi. Tưởng Chi ngang uống một ngụm lớn rượu whisky, bĩu môi nói tiếp, nhưng mà anh Dã, anh giấu kỹ quá đấy. Ngay cả người như Tiêu Kỳ cũng không hạ được anh. Nếu không phải tối nay xuất hiện cô gái nhỏ kia, em còn nghĩ anh là gay đấy. Trịnh Tây Dã liếc anh ta một cái, ngữ khí lạnh lùng nói, cho rằng tôi là gay còn dám ở chung với tôi, không sợ mông nở hoa sao? Tưởng Chi ngang đang rót rượu cho anh, khi anh ta nghe thấy những lời đó, làm ra vẻ mà xoa cánh tay. Nếu anh thực sự có suy nghĩ không an phận với em, vậy Tiêu Kỳ sẽ khóc đến chết mất. Người ta đã đuổi theo anh từ Vân Thành xa xôi đến đây. Anh mẹ nó thà thương một tên đàn ông cũng không thương chị ấy. Lời vừa dứt, một giọng nữ đột nhiên vang lên, lạnh lùng nói, ai nói tôi vì anh ấy mà tới Lăng Thành? Nói sau lưng bị bắt. Tưởng Chi ngang ho khan vài tiếng, nhún vai vươn hai tay, nhẹ giọng lẩm bẩm, không phải thì không phải. Tiêu Kỳ liếc Tưởng Chi ngang một cái, sau đó dẫm lên đôi giày cao gót của cô ta và đi về phía chiếc ghế dài. Đèn trong phòng riêng chập chờn tắt mở, mỗi khi bước một bước, đôi chân dài thon thả kia lại tỏa sáng rực rỡ, khiến cho tất cả các cặp mắt của đàn ông phải nhìn đăm đăm. Tiêu Kỳ ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tây Dã, nghĩ đến những gì Tưởng Chi ngang vừa nói, Trịnh Tây Dã có bạn gái ở đây. Tiêu Kỳ cảm thấy rất phiền muộn, cô ta giận sôi máu, im lặng vài giây, không thể không nói, anh Dã, em có lòng nhắc nhở anh, bố nuôi phái anh tới Lăng Thành bên này xử lý công việc, không phải tới đây nghỉ phép tán gái. Nghe vậy, Trịnh Tây Dã đang hút thuốc đột nhiên cười nhẹ. Tiêu Kỳ và Tưởng Chi ngang nghi ngờ nhìn nhau. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã cười đủ rồi, tùy tiện dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, quay đầu nhìn Tiêu Kỳ, trên mặt nở nụ cười, giọng nói ôn hòa, nhưng giọng điệu và ánh mắt lại lạnh lùng vào trong xương tủy. Em đang dạy anh phải làm thế nào sao? Đối mặt với ánh mắt phía sau xương khói kia, lòng Tiêu Kỳ căng thẳng, da đầu đột nhiên không rét mà run, oán hận nói, ý của em không phải như vậy. Trịnh Tây Dã câu môi, vậy thì tốt. Vào lúc này, Tưởng Kiến Thành cuối cùng đã trở lại sau cuộc điện thoại. Ông ta ngồi trở lại ghế sofa, hút một điếu xì gà, nhìn Tiêu Kỳ nói, Kỳ Kỳ, người mà ta nhờ con mời đã mời được chưa? Bố nuôi yên tâm, đã mời rồi ạ, Tiêu Kỳ nói. Ở phòng riêng bên cạnh, Tưởng Kiến Thành gật đầu, đưa vào đi. Khi Tiêu Kỳ nghe thấy điều này, cô ta nhìn những người đàn ông mạnh mẽ xung quanh mình. Những người đàn ông mạnh mẽ quay người rời đi. Một lúc sau, họ đưa một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi từ phòng riêng bên cạnh trở lại. Mặc vest và đeo kính, người đàn ông này trông giống như một học giả tinh tế. Lúc này, ông ta sợ hãi cúi đầu, trên trán chảy ra mồ hôi, giống như cực kỳ sợ hãi. Tưởng Kiến Thành ra hiệu cho Tưởng Chi Ngang. Tưởng Chi Ngang như bừng tỉnh, chán nản xùy một tiếng, dẫn một nhóm người trong phòng riêng ra ngoài trước. Chỉ còn lại Tưởng Kiến Thành, Tiêu Kỳ, Trịnh Tây Dã và người đàn ông trung niên gầy gò. Cầu xin các người, người đàn ông đeo kính không biết bọn họ muốn làm gì. Nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc, thả tôi ra, thả tôi ra. Tiêu Kỳ chế nhạo, ở Ma Cao chơi không vui sao? Nợ nhiều tiền như vậy, phải trả hết nợ chứ. Người đàn ông đeo kính, hơn 30 triệu nhân dân tệ, cô yêu cầu tôi trả lại như thế nào? Tiêu Kỳ, một phần văn kiện giá cả theo mức độ bí mật khác nhau. Dù sao thấp nhất cũng gần 7 con số. Nếu ông bán cho chúng tôi thêm vài bản, chẳng phải sẽ có ngay 30 triệu sao? Không được đâu em gái. Thật sự không được. Người đàn ông đeo kính khóc lóc thảm thiết. Những tài liệu kia đều là bí mật quốc gia. Tôi là người nghiên cứu khoa học. Không được làm chuyện như vậy. Nếu ông không muốn, chúng tôi đương nhiên sẽ không ép buộc. Tiêu Kỳ mỉm cười, lấy ra một túi giấy Kraft. Nói, có video quay cảnh ông tiêu tiền như nước trong sòng bạc. Còn có bằng chứng ông ngoại tình đi mở phòng khách sạn. Trưởng phòng Triệu, ông suy nghĩ kỹ đi. Nếu tôi nặc danh gửi những thứ này đến đơn vị của ông, công việc và gia đình của ông sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nghe vậy, người đàn ông đeo kính cuối cùng cũng phản ứng muộn màng. Chửi bới, cô gài bẫy tôi, tất cả là do cô bày kế. Cô hại tôi, Tưởng Kiến Thành cắn điếu xì gà. Khẽ cười nói, trưởng phòng Triệu, cũng đừng trách chúng tôi bất nhân nghĩa. Quyền lựa chọn là ở ông. Con người cả đời có thể có cơ hội tự mình làm chủ không nhiều. Nhưng lần này lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào ông. Người đàn ông đeo kính nghiến răng. Trong lòng cùng trời người tranh đấu. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Kỳ nói nhẹ nhàng. Nửa như dỗ dành. Nếu ông không hợp tác với chúng tôi, danh tiếng của ông sẽ bị hủy hoại. Vợ con của ông sẽ ly tán. Nhưng nếu ông hợp tác với chúng tôi sẽ giúp ông giữ bí mật mọi thứ. Ông có tiền có mỹ nữ đi cùng. Gia đình thì hòa thuận mỹ mãn. Trưởng phòng Triệu, kẻ ngu cũng biết chọn lựa thế nào. Thật lâu sau, người đàn ông đeo kính rốt cục thỏa hiệp. Trầm giọng nói, được, tôi cùng các người hợp tác. Chỉ là cái giá quá thấp. Tưởng Kiến Thành rất hài lòng. Cười nói, nếu có thể hợp tác, chúng ta là bạn bè với nhau. Giá cả dễ thương lượng. Trịnh Tây Dã lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt. Cụp mắt xuống, ngửa cổ ra sau rót một ly đầy rượu ngoại. Tưởng Kiến Thành quay sang nhìn anh. Nói, A Dã, Tiêu Kỳ sau khi hoàn thành công việc này còn có những việc khác phải làm. Sau này cháu chịu trách nhiệm liên lạc với trưởng phòng Triệu. Rượu nồng vào bụng, đốt họng đốt ruột. Trịnh Tây Dã gật đầu. Biết rồi à, khi màn đêm buông xuống. Trưởng phòng Triệu bị đuổi đi. Tưởng Kiến Thành gọi Trịnh Tây Dã đi bàn về vấn đề này. Tưởng Chi Ngang uống hai lạng rượu vàng. Cảm thấy hơi say. Mắt mờ chuyển sang một bên. Bị đôi chân dài như tuyết trắng của Tiêu Kỳ làm cho lóa mắt. Tưởng Chi Ngang nheo mắt lại. Đột nhiên nửa đùa nửa thật nói. Chị Kỳ, anh Dã không để ý tới chị. Chị nghĩ sao về em? Em hiểu rõ hơn anh ấy. Tiêu Kỳ lặng lẽ uống một ly rượu. Tưởng Chi Ngang tiến lại gần cô ta. Nói, sao vậy? Chị không thích em à? Tiêu Kỳ lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cậu không phải mẫu người tôi thích. Tưởng Chi Ngang nhướng cao mày. Ngang tử, Trịnh Tây Dã không giống như cậu. Tiêu Kỳ nói, Tưởng Chi Ngang, không giống chỗ nào. Tiêu Kỳ lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Sau đó khẽ cười lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua liền biết, cậu là cầm thú, Tưởng Chi Ngang, về phần Trịnh Tây Dã, anh ấy là quân tử khoác lớp da kẻ xấu. Lông mày của Tiêu Kỳ lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu và mê hoặc. Thật khiến người ta muốn nhìn thấu, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấu được. Ngang thiếu gần đây cặp kè với một cô gái trẻ tên Mê Mê. Thỉnh thoảng khen Mê Mê xinh đẹp dáng người chuẩn trước mặt Trịnh Tây Dã. Mê Mê đã đến cửa vài lần. Trịnh Tây Dã đã gặp một lần. Nhưng anh đã quên trong nháy mắt. Không để lại ấn tượng gì. Tưởng Chi Ngang cảm thấy vô cùng khó hiểu về điều này. Anh Dã, có đôi khi em thật không hiểu anh. Muốn nói anh thích phụ nữ. Một cô gái chân chính đung đưa trước mặt anh cũng không nhìn một cái. Muốn nói anh không thích phụ nữ. Anh lại có một cô bạn gái nhỏ. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Tưởng Chi Ngang đang cạo râu trước gương. Chợt nhớ ra một chuyện. Liền nói. Đúng rồi anh. Cô nhóc của anh. Sao không thấy em ấy đến tìm anh? Trịnh Tây Dã đổ đầy một xô nước. Một tay đặt xô nước lên bàn tắm. Thản nhiên nói. Cãi nhau. Tưởng Chi Ngang cười nhạo. Nói đùa. Ai bảo anh thích chơi với mấy em gái nhỏ làm gì? Mấy em gái nhỏ ấy. Phải dỗ, Tưởng Chi Ngang sinh ra lớn lên trên người phụ nữ. Những gì anh ta nói đều là phụ nữ. một mặt coi thường phụ nữ, một mặt lại không thể tách rời phụ nữ. Thực sự tệ, Trịnh Tây Dã không buồn nói chuyện với anh ta. Thấy vậy, Tưởng Chi ngang ngừng nói. Thu dọn xong, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cọc tay to bản. Ra ngoài tìm vui vẻ. Trịnh Tây Dã gội đầu trước. Sau đó cởi áo sơ mi ném xuống đất. Dùng gáo múc nước ấm dội toàn thân. Sau đó xoa xà phòng lên vùng da ngực căng cứng. Đang tắm được nửa chừng thì chợt nghe có người gõ cửa. Cộc cộc mấy tiếng. Anh thản nhiên lấy khăn tắm buộc quanh eo. Đi chân trần ra cửa. Qua đôi mắt mèo. Thế giới bên ngoài hành lang bỗng bừng sáng dưới ánh đèn sợi đốt cảm ứng. Một bóng người mảnh khảnh đứng trước cửa. Đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ. Cúi thấp đầu. Mái tóc dài xõa nước. Hai bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đang xoắn suýt bộ quần áo ướt sũng. Nhìn có chút chật vật. Lo lắng bất an. Màu trắng đó. Sạch sẽ không thể tả. Nhìn không giống màu của thế gian. Trịnh Tây Dã nhướng mày. Mở cửa. Xin lỗi đã quấy rầy anh muộn như vậy. Đường ống nước trong nhà em đột nhiên bị vỡ. Mẹ và em không biết sửa thế nào. Anh có thể giúp. Bạn học ngẩng đầu lên nói. Ngay khi nhìn thấy anh. Giọng nói của cô đột ngột dừng lại. Hứa Phương Phỉ chết lặng. Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Nước da trắng bệch, mái tóc ngắn ướt sũng, ngực lấm lem xà phòng. Từng chuỗi giọt nước trượt dọc theo những đường cơ săn chắc. Chảy dài trên cơ ngực căng phồng, trượt xuống cơ bụng tám múi hoàn hảo được cắt như dao. Rồi biến mất trong chiếc khăn tắm trắng sạch sẽ dọc theo đường nhân ngư. Ầm một tiếng, hai quả cầu lửa bốc cháy trên mặt cô. Thủy triều đỏ lan đến tai cô với sức tàn phá khủng khiếp. Hiểu rồi. Tôi đi dội người trước. Trịnh Tây Dã trả lời cô. Giọng điệu giống như cả con người anh. Lạnh lùng, lười biếng và lưu manh. Nói xong, anh nhìn cô chằm chằm nhướng mày. Nói tiếp, bên ngoài tối, vào trong đợi, cách chương.